Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 390, Thần Huyết Dược Tề 1, gocchuyenaudio.com. Nguyên bản cái thần huyết dược tề này 89 phần 10 sẽ rơi vào trong tay Dịch Hưng Ba, nhưng một hồi thú triều lại hoàn toàn cải biến hết thảy, Lâm Lạc ngang trời xuất thế, dùng lĩnh vực oai trắng trợn sát phạt ngạnh xanh đem Dịch Hưng Ba chen đến thứ hai. Cũng may Lâm Lạc cũng coi như nửa người Tô gia, thần huyết dược tề cho hắn cũng không tính oan uổng, huống chi sau lưng còn có một Tô Quảng Khai, tứ đại gia tộc tự nhiên không có làm khó dễ, nếu không, Lâm Lạc căn bản không có khả năng mang theo thần huyết dược tề còn sống rời khỏi hoàng cung. Dược tề này thật sự quá chân quý, Lâm Lạc vẹt nắp bình ra, nhưng không có trong tưởng tượng mùi thơm ngát bốn phía, ngược lại có mùi máu tươi mãnh liệt. Cái này cũng tự nhiên, nếu là máu tươi không có mùi máu tươi còn gọi huyết sao? Vốn tưởng rằng thần linh chi huyết có chút bất đồng, xem ra ngoại trừ nhan sắc có chút cổ quái ra, cũng không có cái gì đặc biệt. Lâm Lạc hơi ngửa đầu, đem thần huyết rót vào trong miệng. Kỳ nhiệt, Lâm Lạc trừng mắt thiếu chút nữa đem gì đó trong miệng toàn bộ nhả ra. Cũng may hắn tự chủ cường đại, mới ngạnh xanh nhẫn lại xuống, liền tranh thủ nuốt thần huyết vào trong bụng, chỉ cảm thấy một đạo sóng nhiệt từ cổ họng một đường xuống dưới tựa hồ muốn ở trong cơ thể của hắn đốt ra một dấu vết. Trách không được Tô Quảng Khai nói Tô Mị hiện tại dùng có hại vô ích, xác thực dùng tu vi của nàng uống vào thần huyết dược tề mà nói không chừng cả người sẽ lập tức bị thần huyết thiêu hủy. Cho dù là Lâm Lạc cũng không chịu nổi, làn da toàn thân vậy mà bốc hơi nước bạch sắc, làn da trở nên xích hồng vô cùng, miệng khô nóng, đúng là sinh sinh hộc ra một đạo hỏa diễm. Đây cũng không phải là Lâm Lạc vận chuyển hỏa hệ công pháp, mà là thần huyết như rực ngạnh xanh đốt ra tới. Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Cái này giống người thường nuốt chừng một nắm lửa, muốn đem lục phủ ngũ tạng đốt cho cháy khét. Ông, Tử Đỉnh đột nhiên run lên, hỗn độn dung lô tự động vận chuyển, bắt đầu luyện hóa thần huyết. Nhưng cái này cũng không có thể giảm đau nhức trên người Lâm Lạc nóng bỏng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng nhả ra một ngọn lửa thật dài, phụt lên trên vách tường đối diện. Bùm, bùm, bùm, hắn toàn thân khó chịu, hai tay liên tục đánh lên thạch bích phát ra từng tiếng kêu tựa như thú giống. Rốt cục dùng ý chí của hắn cũng không thể thừa nhận xung kích như vậy, sinh sinh đau ngất. Đây cũng không phải Tô Mị không có nhắc nhở Lâm Lạc mà cùng thiên tinh thạch có phẩm giai chi phân đồng dạng, thần huyết cũng có độ tinh khiết phân biệt, trước kia tứ đại thế gia thu thập đến, cũng có thể dùng hạ phẩm thần huyết để hình dung, hết lần này tới lần khác bọn họ lấy được lại là thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm, cái này đồng dạng một lọ thần huyết dược tề, hiệu quả lại gấp 10 lần dĩ vãng, gấp 20, thậm chí gấp 100 lần. Nếu không phải Lâm Lạc thân có Tử Đỉnh tu hỗn độn dung lô, đã sớm bị đốt cháy thành tro bụi. Đừng nói cấp bậc thông minh cảnh, dù là thích biến cảnh lão tổ cũng ăn không tiêu. Lại nói tiếp Dịch Hưng Ba còn phải cảm kích Lâm Lạc, nếu như không có Lâm Lạc ngang trời giết ra, hắn uống vào bình thần huyết này, chờ đợi hắn không phải là một hồi phúc duyên, mà là sát khí tuyệt thế. Đương nhiên, lời này nói ra không có người tin tưởng, Dịch Hưng Ba càng cho rằng Lâm Lạc được tiện nghi còn khoe mẻ. gocchuyenaudio.com, còn muốn ta cảm kích ngươi, đây không phải bị người bán còn đếm tiền cho đối phương sao? Mà Lâm Lạc cũng không biết, chỉ cho là thần huyết dược tề chính là như thế, cái tiểu bí mật này vĩnh viễn sẽ không công bố. Tuy Lâm Lạc hôn mê, nhưng hỗn độn dung lô như cũ vận chuyển, Tử Đỉnh ở trong thức hải chim chim nổi nổi, ba cấm tự phát ra ánh sáng hiển hách, lại bị Tử Đỉnh dùng tử khí thâm hậu ngạnh xanh chấn áp, một lần nữa quy về yên tĩnh. Thần huyết bắt đầu chậm rãi phân giải, hòa tan vào trong huyết mạch của Lâm Lạc, từng giọt cải tạo thân thể Lâm Lạc. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Lạc tỉnh lại, vừa mới động chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức tựa như mỗi một căn cốt đều bị chặt đứt một vạn lần, làm cho hắn cũng nhịn không được phát ra một tiếng rên gì. Nhưng mà tinh thần của hắn lại cực kỳ tốt, tựa hồ có thể vượt qua gian mật thất này, chứng kiến tất cả bên ngoài. Tinh thần của hắn, giống như ngưng tụ thành thực chất, có thể duỗi ra từng cái xúc tua, vô luận cái gì chỉ cần bị xúc tua đụng qua, Lâm Lạc liền có thể biết được tất cả, kể cả thanh âm, ánh sáng, hương vị, tất cả. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, tựa hồ hắn thành chủ nhân cả thiên địa, có thể khống chế tất cả. Nhưng Lâm Lạc nghĩ đến hỏa diễm cự nhân bị cầm tù ở dưới viêm diễm tháp đã từng nói qua, thần thức của hắn có thể bao trùm ức vạn dặm, biết bên ngoài phát sinh tất cả sự tình, lúc trước hắn chỉ cho là lão quái vật kia nói khoác, bây giờ nghĩ lại khả năng thực sự như thế. Hắn chỉ là luyện hóa một lọ thần huyết đã lấy được thần dị như thế, huống chi tu vi đối phương thâm bất khả chắc. Nhưng, hỏa diễm cự nhân là thần linh sao? Khả năng sao, Lâm Lạc cũng không biết, bởi vì rốt cuộc cái gì là thần linh, hắn còn không có một người nào, không có một cái nào định nghĩa tinh tường, thì sao có thể bình phán. Nhưng những cái này Lâm Lạc cũng không có để ở trong lòng, hắn quan tâm là thực lực của mình. Hắn yêu cầu đủ thực lực báo thù cho cha mẹ, làm cho hắn không cần lo lắng bị người đuổi giết, không cần sống ở sau lưng bất luận kẻ nào. Hắn vận công lưu chuyển một chu thiên, lại phát hiện tu vi không có một chút biến hóa, nhưng cốt cách máu tươi lại nhiễm lên một tầng tử sắc. Mà ở trong trái tim, lại tạo thành ba giọt huyết dịch hoàn toàn tử sắc. Cái tử huyết này có làm được cái gì? Lâm Lạc khó hiểu, nghĩ đến cũng chỉ có đến hỏi Tô Quảng Khai. Hắn miễn cưỡng trèo lên, nhưng toàn thân đau xót lại ngã xuống, bùm thoáng cái, đúng là đem mặt đất ngạnh xanh ném ra một cái hố. Đây là tình huống gì? Lâm Lạc không khỏi trố mắt, hắn vừa rồi căn bản không có vận chuyển công pháp, nhưng rõ ràng liền đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, phải biết rằng đây chính là gạch đá A, không phải là bùn nhão gì. Chẳng lẽ là thể trọng của hắn đạt đến trình độ kinh khủng, mới khiến cho gạch đá cứng rắn cũng chúi xuống tức toái. Lâm Lạc lần nữa chống tay đứng lên, miễn cưỡng ngăn chặn toàn thân đau đớn, đi về phía trước một bước bằng, trên mặt đất lập tức bị hắn dẫm ra một dấu chân thật sâu. Hắn lại đối với vách tường đánh ra một quyền, bùm, trên vách tường lập tức nhiều hơn một cái động. Mà hết thảy cái này, đều là dưới tình huống hắn không có vận chuyển bất luận công pháp gì phát sinh. Thân thể của hắn hiện tại cường đại đến tình trạng không cách nào hình dung. So sánh xuống dưới, gocchuyenaudio.com, hắn tu luyện thập biến kim thân quyết quả thực chính là cặn bã, căn bản không cách nào đánh đồng. Cách chương.